Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Không cẩn thận liền sẽ đùa chơi chết cái chủng loại kia. 4 canh, ai cũng chưa từng nghĩ đến, thượng cổ di tích bên trong lại có một cái như vậy liên miên bất tuyệt nguyên thủy dãy núi. Mọi chuyện đều tốt giống như là ban sơ thiên địa bình thường, để cho người ta mê say. Bất luận là một tu sĩ nào đối mặt dạng này một nơi, đều không thể cự tuyệt loại này nồng đậm thiên địa nguyên khí, cùng như tiên cung giống như thánh cảnh hoàn cảnh, dương chân đều muốn ở cái địa phương này khai tông lập phái sống quãng đời còn lại cả đời. Nhưng phàm là nguyên thủy tồn tại thiên địa, phần lớn có thiên địa chí bảo tồn tại, thậm chí có được người có đại khí vận, còn có thể từ đó lĩnh ngộ được thiên địa chí lý. Đây là thân thiết nhất đại đạo hoàn cảnh, chưa từng có bị người vì hủy diệt qua. Nhìn xem một đám người ngao ngao quái khiếu xông tới, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người cũng là hú lên quái gì. Đi theo xông tới, Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kích động. Mẹ hắn vãi trưởng, lão phu ưa thích nơi này, dù sao Ma La Môn cũng trở về không được. Lão phu quyết định, sau này ngay ở chỗ này tu luyện, làm một cái nhàn vân giã hạc, chẳng phải là đẹp quá thay. Tử Ảnh cười ha ha, hiển nhiên ưa thích cực kỳ cái này nguyên thủy đại sơn. Liền liền Cung Tam Hà cũng là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đối với Tử Ảnh nói ra, người lão gia hỏa này ngược lại là biết chọn địa phương. Nhớ kỹ ở bên cạnh cho lão phu lưu một chỗ, chờ lão phu chán ghét trần thế, liền cũng cùng ngươi tới làm một cái nhàn vân giã hạc. Lời này nghe được Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc ngưng trong lòng hai người lộp bộp một tiếng, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không khỏi có chút cười khổ. Đối với tại một hoàn cảnh duyên dáng địa phương tuổi già cô đơn cả đời, thế hệ tuổi trẻ tu sĩ hay là càng có khuynh hướng cầm kiếm đi thiên hà. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn lãnh hội thiên địa chí lý, tìm kiếm vô số người che già măng mọc con đường trường sinh. Hơn ngàn tu sĩ tiến vào trong núi lớn liền hoàn toàn tản ra. Lớn như vậy một tòa liên miên dãy núi, không người nào nguyện ý cùng đám người cùng một chỗ hành động, càng đem tất cả tiềm ẩn nguy hiểm đều quên rồi. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người mang theo Tiện Mèo lặng yên ở giữa rời đi đám người. Thiên địa gông xiềng loại vật này mặc kệ ở nơi nào, Dương Chân đều không có hứng thú. Cái này nguyên thủy dãy núi lớn ngược lại là có hứng thú du ngoạn một phen. Tiện Mèo cười lớn khằng khạc, giống như là tiến vào núi tiểu hổ con bê một dạng vui chơi. Thả người cướp động ở giữa, tuyệt không lộ vẻ cồng kềnh. Thiên địa chân nguyên nồng đậm, nhất là để tu sĩ cảm thấy thể xác tinh thần vui sướng. Dương Chân lôi kéo Hoa U Nguyệt tay, chậm rãi hành tẩu tại giữa núi rừng. Rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Không bao lâu, phía sau hai người truyền tới một cái tức hồn hển thanh âm. Mẹ hắn vãi trưởng, người lão gia hỏa này thật sự là không biết xấu hổ. Dương Chân tiểu hữu thật vất vả có thể cùng giai nhân cùng hưởng thời gian, người lại nhất định phải tới quấy rầy bọn hắn. Tử Ảnh thanh âm truyền đến, người lão già chết tiệt này biết cái gì, lão phu đôi mắt này cho tới bây giờ không nhìn lầm hơn người. Dãy núi lớn như vậy, muốn tìm kiếm một cái thiên địa đại cấm, nào có dễ dàng như vậy. Dương Chân tiểu tử này là có được người có đại khí vận, đi theo hắn, nhất định có thể tìm tới thiên địa đại cấm. Nếu như tìm không thấy làm sao bây giờ? Cung Tam Hà hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút không quá tình nguyện, cũng có chút lúng túng. Tử Ảnh cười nhạo một tiếng, nói ra, nếu như tìm không thấy, ngươi để lão phu gặm cái gì, lão phu liền gặm cái gì. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó lão phu để cho ngươi gặm tảng đá, ngươi không nói hai lời liền phải nằm xuống liền gặm. Hừ, nếu như tìm được làm sao bây giờ? Vậy lão phu nằm xuống liền gặm. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau, tức giận quay đầu chừng hai cái lão già họm hẹm một chút. Nói ra, được rồi, các ngươi hai cái già mà không đứng đắn, không cần phải giả bộ đâu. Ở trước mặt bản tao thành đấu trí, các ngươi còn phải nhiều học một ít mới được. Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người sững sờ, da mặt tương đối dày. Tử Ảnh cười ha ha, đi lên phía trước nói ra, lão phu liền nói đi, Dương tiểu tử ở đâu là hẹp hòi như vậy người? Đó là Dương Chân tiểu hữu trời sinh tính rộng rãi, mới không giống ngươi lão già chết tiệt này lòng tiểu nhân. Đi, Dương Chân khoát tay áo, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai cái lão gia hỏa. Nói ra, các ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi, bất quá bản tao thánh giống như muốn để các ngươi thất vọng. Thiên địa gông xiềng bản tao thánh là không đi tìm tìm. Ai nguyện ý đi ai đi. Cho nên, Tử Ảnh tiền bối, ta chờ ngươi gặm tảng đá. Cung Tam Hà cười ha ha, chợt bỗng nhiên kịp phản ứng, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi không đi tìm tìm thiên địa? Thiên địa gông xiềng, nghe được thiên địa gông xiềng cái tên này, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người cùng nhau khẽ giật mình, liếc nhau, chợt cười ha ha, trong mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Tử Ảnh một mặt đắc ý, đối với Cung Tam Hà nói ra, lão phu nói cái gì ấy nhỉ? Thiên địa gông xiềng, nguyên lai cái này thượng cổ di tích trung tâm bên trong lại có một cái thiên địa gông xiềng. Uổng các ngươi các phương thánh địa truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không bằng một cái tiểu tử biết đến đồ vật nhiều. Cung Tam Hà không để ý Tử Ảnh nói móc, đi vào Dương Chân trước mặt, một mặt kích động mà hỏi, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói là sự thật, nơi này thật sự là một cái thiên địa gông xiềng? Nhìn vẻ mặt khẩn trương Cung Tam Hà, Dương Chân sững sờ, cùng Hoa U Nguyệt đối mặt một lát, mới chần chờ nói ra, nơi này là có một cái thiên địa gông xiềng không sai a. Có thể cung tiền bối ngươi cũng không trở thành kích động như vậy a. Cung Tam Hà cười ha ha, nói ra, đến mức, Dương tiểu hữu, ngươi có nghe hay không qua một cái truyền thuyết? Dương Chân sững sờ, nhìn về phía Tiện Mèo. Tiện Mèo cũng là một mặt mộng bức nhìn qua, hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái gì truyền thuyết. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai mặt nhìn nhau, Tử Ảnh bĩu môi một cái nói, ngươi mà nói đi. Đối mặt Dương Chân ba người hiếu kỳ tầm mắt, Cung Tam Hà hít sâu một hơi, giải thích nói ra, trong truyền thuyết, thiên địa gông xiềng hết thảy có năm đạo, là thời kỳ thượng cổ thần bí nhất bí mật. Không có ai biết thiên địa gông xiềng là thế nào tới, cũng không người nào biết thiên địa gông xiềng chỗ tồn tại nơi nào. Chỉ là theo như đồn đại thành, mở ra năm cái thiên địa gông xiềng, chính xác tu chân thế giới sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Biến hóa gì? Tiện Mèo khó được nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Cung Tam Hà hỏi. Dương Chân liền một mặt mộng bước. Hắn nghe nói qua thiên địa gông xiềng là phong cấm thiên địa, một loại thiên địa đại cấm. Nghe nói là thời kỳ thượng cổ một chút đại đế đã từng liên thủ phong ấn thiên địa. Thế nhưng là truyền ngôn loại vật này, một người là thật, hai người ba người truyền xuống, tất nhiên sẽ truyền ra bất đồng phiên bản. Trời mới biết Dương Chân nghe qua phiên bản có phải thật vậy hay không. Dù sao Cung Tam Hà nói rất trôi chảy, vậy mà một mực chắc chắn thiên địa gông xiềng hết thảy có 5 cái. Vậy thì so Dương Chân biết đến muốn càng rõ ràng hơn rồi. Cung Tam Hà trong mắt lóe ra thần sắc kích động, nhìn một vòng đám người, mới từng chữ nói ra nói. Trong truyền thuyết, mở ra 5 cái thiên địa gông xiềng, tu chân thế giới sẽ nghênh đón chân chính. Thiên địa... Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, một mặt mộng bức mà hỏi. Ngươi nói là xuất hiện ở cái thế giới này là giả. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Vừa rồi Tiện Mèo cũng đã nói, thời kỳ thượng cổ là một cái vạn tộc săn sát địa phương. Tiện Mèo hỗn đản này nên tính là một cái yêu tộc. Kim cũng là một cái yêu tộc. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt khác yêu tộc. Bao quát Tà Ảnh Hắc Thiết ở bên trong, giữa thiên địa còn có hay không mặt khác yêu tộc tồn tại. Những thượng tuyên bí tộc kia thần bí dị thường, ngoại trừ hiện nay xuất hiện những này chủng tộc, cái kia vạn tộc bên trong mặt khác tộc, chạy đi đâu? Thật sự là, càng ngày càng tốt chơi. Không cẩn thận liền đem tất cả mọi người đùa chơi chết cái chủng loại kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.